Nam Hành nghe thấy giọng anh không có vẻ như đang nghỉ ngơi. Cũng không có vẻ như đang ở trên giường với phụ nữ. Cho nên thuận miệng hỏi một câu. Không phải cậu đã về quốc tế Oran rồi sao? Còn chưa nghỉ ngơi à? Ừ, lại là tiếng đáp trả rất nhạt. Nam Hành cười lạnh, đầu lưỡi đầy đầy khóe môi. Cười khẩy, đang bận trong phòng làm việc sao? Vậy tôi ngắt máy đây. Cậu làm việc của cậu đi. Mặc Cảnh Thâm một tay cầm điện thoại, một tay bỏ gia vị vào nước đảo đảo. Ngữ điệu bình thản, đang nấu mì. Nam Hành, lợi hại, nó, cậu ta thật sự lợi hại. Đường đường là Mặc Cảnh Thâm. Phút trước mới vừa đẩy hai đại gia tộc vào địa ngục. Đứng nhìn dáng vẻ Chu Nghiên Nghiên co quắp thân dưới nằm trong bệnh viện. Trong mắt tràn đầy nước mắt và máu vẫy đuôi như chó mừng chủ cũng không hề chớp mắt. Ấy vậy mà vừa về tới nhà đã đổi mặt đi nấu mì. Là người phụ nữ của cậu muốn ăn à? Ừ, ha. Chẳng trách cô em quý noãn kia trước mặt cậu ngu xuẩn muốn chết. Quả nhiên là bị cái mặt cậu lừa. Ha ha, cậu thế mà đi nấu mì cho phụ nữ. Nam Hành cười lạnh, ông đây với Tần Tư Đình là anh em bao nhiêu năm với cậu. Ngay cả một chén nước tự cậu lấy cũng chưa được uống. Cậu nấu mấy bát, chúng tôi qua xin một bữa. Tôi muốn chính mắt nhìn xem có phải cậu cho thuốc mê vào trong bát mì của quý noãn không. Nếu không sao đột nhiên cô ấy lại một lòng một dạ với cậu như vậy. Trong điện thoại không có tiếng trả lời. Nam Hành thính tai nghe thấy tiếng đập vỏ trứng gà của Mặc Cảnh Thâm ở đầu dây bên kia. Âm thanh trong trẻo thuần thục. Nam Hành, mì này còn rất phong phú. Có cả trứng gà. Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói. Cậu muốn ăn à? À há. Kiếp sau đi. Giọng nói của Mặc Cảnh Thâm không chút ấm áp cũng không nề tình vang lên từ đầu dây bên kia. Sau đó điện thoại trực tiếp bị ngắt. Nam Hành, 10 phút sau, bữa tối quý noãn mong chờ thật lâu cuối cùng cũng xuất hiện trên bàn ăn. Cô hớn hở cầm đũa lên ăn một miếng. Một miếng này thật khiến cô cảm động chết đi được. Lúc trước ở ngự viên, cô còn hăng hái háo hức. Kiên trì muốn vào bếp thể hiện tài năng, tự cho rằng mình nấu mì cực kỳ ngon, nhất định sẽ khiến Mặc Cảnh Thâm cảm động. Kết quả lúc đó Mặc Cảnh Thâm chẳng cảm động chút nào. Bây giờ ăn mì của anh nấu rồi, kỹ thuật của cô thật sự là, ha ha, hoàn toàn không đáng đưa lên bàn cân. Ăn gần nửa bát mì, cô ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi cùng bàn. Tuy rằng anh cũng ăn như cô, nhưng phong thái lại một mực thong dong yêu nhã. Mặc Cảnh Thâm vì ánh nhìn của cô mà ngước mắt lên. Khẽ cong khóe môi. Nhìn anh ngon hơn mì trong bát em sao? Quý noãn nuốt xuống một sợi mi. Rất muốn trả lời. Đúng rồi. Nhưng lý trí bắt cô không trả lời loạn. Dù sao tối qua tổng giám đốc Mặc mới vừa giải phóng tình thú. Bây giờ nếu cô dám tùy tiện nói bừa thì đoán chừng đêm nay cô lại không được ngủ. Cô vừa ăn mì vừa ấp úng hỏi khẽ. Có phải anh cũng biết chuyện hôm nay ở quán rượu Thành Đông không? Em mong anh không biết. Giọng anh trầm thấp bình thản. Âm thanh vẫn đầy từ tính êm tai. Nhưng cô đã nghe ra ý anh rồi. Quả nhiên. Lúc đó cô đã cảm thấy có chút kỳ cục bởi vì mọi chuyện thuận lợi đến mức khó tin. Xét tình huống lúc đó, chẳng phải Hàn Thiên Viễn đang trong trạng thái lo bóng lo gió. Khốn đốn khắp nơi sao? Uống rượu thì uống rượu. Dù hắn có đần độn thế nào cũng sẽ không ngu đến mức mang theo bạn gái từng có quá khứ chơi thuốc phiện đi cùng. Suy cho cùng. Nếu nữ minh tinh hạng ba chơi thuốc phiện đó xuất hiện bên cạnh hắn thì chắc chắn là họa vô đơn chí. Cách chương.